Bán tiên, chương 487 tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Hồng Điện, trên lầu các tắm gội Sơ Dương Thanh Nha cùng Cổ Thanh Chiếu ngồi đối diện, hai người một bên hưởng dụng tinh mỹ sớm một chút, một bên cư cao thưởng thức chung quanh phong cảnh, lời ong tiếng ve chậm trò chuyện thùng thùng tiếng bước chân truyền đến, Bàng Thành Khâu đi lên, ở bên đối với hai người khom người về sau, bó tay bẩm báo nói, Thanh gia, đêm qua đại khái tình huống không có thay đổi gì, người sau khi trở về không lâu, mập mạp cùng to con tại thăm dò Vương Tuyết Đường ở cái nào khách sạn, duy chỉ có vị kia thám hoa lang xuất quỷ nhập thần, chui vào chân chính sau liền biến mất, không biết đi nơi nào. Cũng không biết đi đã làm gì, sáng sớm trời sắp sáng mới trở về, đến nay chưa tra ra động tĩnh. Cổ Thanh Chiếu một mặt kinh ngạc nhìn buông xuống thìa, nhìn xem hai người, cảm giác tựa hồ lại có hành động. Thanh Nha nuốt xuống trong miệng nước canh, nghi ngờ nói. Lại xuyên mà nói, chẳng lẽ lại tại cùng Trấn Hải Ti nội tuyến chắp nối. Độc chết sự tình mới đi qua bao lâu, không sợ bại lộ cái kia nội tuyến. Quay đầu lại hỏi, vị kia thám hoa lang bây giờ ở đâu? Bàng Thành Khâu, tin tức mới nhất là đi Lang Huyên Cư, mập mạp xa xỉ tại Lang Huyên Cư định cái 5 vạn lượng một ngày phòng, vị kia thám hoa lang vừa sáng sớm cũng đi qua, ba người đều đi qua, làm không hiểu cái gì ý tứ. Thanh Nha chố mắt, 5 vạn lượng một ngày phòng, xem ra mấy tên cũng không nghèo. Lang Huyên Cư, vừa vặn muốn tìm hắn, dứt lời tiếp tục vùi đầu nhấm nháp sớm một chút, Bàng Thành Khâu khom người lui xuống, đợi người bên ngoài đi xuống lầu, Cổ Thanh Chiếu hầu nghi nói. Ngươi tìm cái kia thám hoa lang làm gì? Thanh Nha một bên ăn cái gì một bên trả lời. Không phải ta muốn tìm hắn, là Vương Tuyết Đường bên kia tối hôm qua có người tìm ta, để cho ta nghĩ biện pháp hù dọa hắn một chút, đem hắn đuổi ra hải thị, ta không thể làm gì khác hơn là làm theo. Chẳng qua là tên kia khắp nơi tìm hiểu Vương Tuyết Đường chỗ ở, lại hoa mấy vạn lượng một ngày ở đến Vương Tuyết Đường dưới mí mắt cũng không biết là mấy cái ý tứ, cái này hành sự nhường không nghĩ ra ta nếm qua thuận tiện đi sờ sờ cái thằng kia tình huống. Cổ Thanh Chiếu, Vương Tuyết Đường đem người đuổi ra hải thị là có ý gì? Thanh Nha, còn có thể là có ý gì, gây sự với thám hoa lang khẳng định không có chuyện tốt ngoại trừ báo thù còn có thể có cái gì? Đơn giản là nhìn chằm chằm vị kia thám hoa lang quá nhiều người, Vương Tuyết Đường không thích ở chỗ này động thủ, sợ bị người phát hiện không thoát thân được. Nghe nói, lần trước chân bảo trai bị nện sự tình Chu Hiên lại lừa bịp đến Vương Tuyết Đường trên đầu, giống như làm 5-6 ức. Này nếu là giết danh Dương Thiên Hạ thám hoa lang tại hải thị bị bắt, đám người kia coi như không làm hắn cái táng ra bại sản, cũng phải để hắn hung hăng lột ra, đều là cho ăn không no sói, người được huyết tinh liền sẽ lên. Cổ Thanh Chiếu buồn cười, Chu Hiên có điên rồi, một bên nhường ngươi khích bác con trai của Vương Tuyết Đường gây sự, một bên lại mượn sự tình đe dọa Vương Tuyết Đường, đám người này tận làm không có bản mua bán. Thanh Nha, không có cách trên tay người ta có quyền lực. Huống chi Vương Tuyết Đường địa mẫu bối cảnh tại đây bên trong cũng không dùng được, thật muốn phạm tội bị bắt lại, địa mẫu cũng nói không nên lời cái gì. Đang lúc này, lại có thùng thùng tiếng bước chân vang lên, Bàng Thành Khâu lại xuất hiện, hơi hành lễ, chợt cấp báo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh gia, vị kia thám hoa lang tới, nói là muốn gặp ngài, còn có cái kia mập mạp cũng tới. Thanh Nha ngẩng đầu, nhìn một chút giữa ban ngày Thái Dương, rõ ràng có chút mờ mịt. Tại sao lại chạy tới? Ta đang muốn hắn ngược lại trước tới tình huống như thế nào, hắn nói cái gì sự tình không có. Bàng Thành Khâu lắc đầu, không có chỉ nói đến đây tiếp ngài. Leng keng, Thanh Nha trong tay thìa ném trở về trong chén, đứng lên ôm cánh tay trước ngực vừa đi vừa về đi dạo, cau mày nói lẩm bẩm. Có ý thứ gì tiếp, thật tốt bái biết cái gì, hôm qua rõ ràng là muốn đi tư thế, bỗng nhiên lại chạy về tới. Tại sao ta cảm giác cái tên này mỗi lần tới tìm ta đều không có chuyện tốt. Bàng Thành Khâu hỏi, ta đây giúp ngài chối từ đi. Quảng cáo, Thanh Nha đưa tay dừng lại. Chối từ cái rắm, ta vốn sẽ phải tìm hắn. Được rồi, khiến cho hắn đến đây đi, ta lúc này ngược lại muốn xem hắn còn có thể chơi ra hoa gì tới. Được, Bàng Thành Khâu ứng tiếng rời đi. Cổ Thanh Chiếu tranh thủ thời gian thủ cân lau môi, đứng dậy đi đến dựa vào lan can chỗ hướng xuống mặt vẫy vẫy tay. Rất nhanh có thị nữ đi lên, đem bộ đồ ăn loại hình cho thu thập đi, cũng dọn lên nước trà. Không đồng đều trận, Bàng Thành Khâu dẫn Dũ Khánh cùng Nam Trúc tới, chủ khách gặp mặt lần nữa chào hỏi không thể tránh né. Đều sau khi ngồi xuống, Thanh Nha cũng không có ý định vòng vo, trực tiếp đem lời thiêu phá. Này Kinh Hồng Điện nhưng không có buổi sáng tới chơi khách, thám hoa lang sáng sớm chạy đến tìm ta, không phải là tới tìm ta chơi à, ta không có các ngươi người đọc sách nhiều như vậy đầu óc, có chuyện gì nói thẳng. Dũ Khánh, Thanh gia quá khen, ta sớm đã bỏ văn theo võ, rất lâu không có chạm qua sách, đã không phải cái gì người đọc sách. Thanh Nha lấy vào tay bên trong đậu phộng cũng không lột, có nghĩ mắt trợn trắng xúc động. Được, tùy ngươi, người nào đều được, nói sự tình đi, tìm ta có chuyện gì? Đối phương như thế vội vã không nhịn nổi, Dữu Khánh cũng không cùng hắn tha, hỏi hắn. Thanh gia nhận biết Vương Tuyết Đường sao? Thanh Nha ngừng lại ngầm sinh cảnh giác, hỏi ngược lại. Nhận biết thì sao, không biết thì sao? Dữu Khánh cũng không ra hồn, chỉ muốn biết Thanh gia đến tột cùng là biết hay là không biết. Thanh Nha lời ở trong miệng cân nhắc, sợ có hố, có chút sợ vị này. Cổ Thanh Chiếu trên nét mặt nhịn không được có chút nén cười, nàng rất hiếm thấy Thanh Nha như vậy kiêng kỵ bộ dáng. Do dự mãi về sau, Thanh Nha thừa nhận nói. Xem như nhận biết đi, cũng không phải rất quen, ngươi hỏi cái này làm gì? Dữu Khánh, nhận biết liền tốt, này tới là nghĩ làm phiền Thanh gia hỗ trợ dẫn tiến, ta muốn theo hắn ngồi xuống nói một chút, xem có thể hay không đem một vài hiểu lầm giải khai, ta ý tứ chắc hẳn Thanh gia là hiểu rõ. Nguyên lai là này, Thanh Nha không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Liền việc này, Dữu Khánh, lại có là hy vọng Thanh gia có thể tại hiện trường hỗ trợ nói vài lời hay, dùng Thanh gia tại Hải thị địa vị, nói ra là có phân lượng, chắc hẳn Vương Tuyết Đường cũng phải cấp ngài mấy phần chút tình mọn. Thanh Nha xem như triệt để yên tâm, dĩ nhiên trong lòng cũng có chút chán ngấy, phát hiện vị này thật đúng là không khách khí, cái gì phá sự cũng dám đăng môn tới tìm hắn. Hắn trên miệng lời nói cẩn thận nói. Dễ nói, giúp ngươi nói chuyện không có vấn đề, đến mức Vương Tuyết Đường có thể hay không nghe vào ta có thể không dám hứa chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đáp ứng dẫn tiến, Dữu Khánh lúc này đứng lên, chắp tay cúi đầu, cúi rạp người, để bày tỏ đạt vạn phần cảm tạ. Là chân tâm cảm tạ, nhưng phàm có một tia cơ hội hóa giải cùng Vương Tuyết Đường ở giữa ân oán, hắn đều sẽ vô cùng trân quý, thật sự là không muốn để cho sự tình lại chuyển biến xấu xuống, bởi vì không chịu đựng nổi, hậu quả quá nặng nề. Bao quát Vương Vấn Thiên xảy ra chuyện đêm đó, hắn cũng không muốn Vương Vấn Thiên xảy ra chuyện, người nào biết sự tình đột nhiên liền mất đi khống chế, trực tiếp liền làm vô pháp thu tràng, cho nên tại sự tình đến hôm nay một bước này, hối hận cũng không tìm tới địa phương. Đương nhiên, Thanh gia chưa quên hỏi nghi vấn của mình. Làm sao nghe nói các ngươi cũng tiến vào Lang Huyên Cư, có ý thứ gì, không tại cái kia không trung lâu các ở, Thanh gia thật đúng là tin tức linh thông, vừa mới vào ở không bao lâu, ngài liền biết. Dữu Khánh mặt ngoài khen một câu, trong lòng ở trong tối mắng, quả nhiên đều trong bóng tối nhìn chằm chằm lão tử. Kỳ thật cũng không có gì, liền là muốn tới gần Vương Tuyết Đường, để tùy thời có thể tìm tới cơ hội cùng hắn hóa giải hiểu lầm. Thanh Nha mỉm cười, cũng không biết đối phương nói thật hay giả, lột củ lạc hướng trong miệng ném, nhai lấy nói ra. Thì ra là thế, hắn quay đầu lại hỏi Bàng Thành Khâu một câu, Vương trưởng môn ở đâu? Bàng Thành Khâu, hắn lần này trở về, giống như không có gì chuyện khác, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn ở Lang Huyên Cư. Nói xong còn nhìn Dữu Khánh liếc mắt, ý kia phảng phất tại nói, người ta lần này liền là xông ngươi tới. Mấy người cũng không có nhiều lề mề, nói đi là đi, Bàng Thành Khâu thu xếp một chiếc xe ngựa, Thanh Nha, Dữu Khánh, Nam Trúc chen lấn một xe rời đi, Bàng Thành Khâu ngồi tại càng xe bên trên bồi theo phu xe. Một đường không ngừng, chạy tới Lang Huyên Cư bên ngoài xuống xe, một đi tiếp đại sảnh, thấy được sớm đã đang đợi Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết không có dung nhập một nhóm bên trong, mà là không xa không gần đi theo sau. Thanh Nha không phải lần đầu tiên tìm đến Vương Tuyết Đường, xe nhẹ đường quen phía trước. Xuyên qua Cẩm Tú sân nhà, muốn lên lầu lúc Mục Ngạo Thiết ngừng bước, không tiếp tục đi theo, đùa lưu tại sân nhà bên trong đưa mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuyết Đường chỗ gian phòng, chỉ thấy có mấy phiến cửa sổ mở ra. Lên trên lầu mấy người còn không có tới gần Vương Tuyết Đường cổng liền bị người xa xa đẩy trưởng, ra hiệu ngừng bước đều bị cản lại. Thanh Nha đi qua thương lượng một phiên, có người thông báo về sau trước thả Thanh Nha một người đi qua. Nam chốc mắt nhìn bồi ở một bên Bàng Thành Khâu, nhịn không được kéo Dữu Khánh đi trở về, đem người kéo đến góc rẽ lúc mới dì tai nói. Người xác định dạng này có thể làm sao, con nắm chắc không, Dữu Khánh thấp giọng thì thầm. Sự do người làm tùy cơ ứng biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngươi nhìn ta ánh mắt phối hợp. Nam Trúc nhịn không được sờ lên cổ, cảm giác đây là tại trên mũi đao nhảy nhót, sợ chính mình chết không nhanh, nắm cổ hướng dây thừng bên trong bộ, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là khẽ than thở một tiếng, khẽ gật đầu. Quảng cáo, Dữu Khánh vỗ vỗ hắn phía sau lưng, cho an ủi, đẩy hắn xoay người lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trở lại Bàng Thành Khâu phía sau người, lại đợi một hồi lâu, mới thấy Thanh Nha cùng Đồ Hưu Khôi ra cửa, sư huynh đệ hai người cũng không nhận ra Đồ Hưu Khôi, nhưng có thể theo khí phái bên trên nhìn ra không phải người bình thường. Thanh Nha hướng bên này vẫy chào, Đồ Hưu Khôi cũng tại cửa ra vào lên tiếng chào hỏi. Ba người này mới đi tới, Đồ Hưu Khôi thấy thế hơi nhíu mày, chỉ điểm một cái Dữu Khánh. Một mình ngươi tiến vào đi là được, trưởng môn cũng không phải lộn xộn, cái gì người muốn gặp là có thể gặp, những người khác liền chờ ở bên ngoài lấy. Như vậy sao được, lần này là muốn mang Nam Trúc đi vào phối hợp, Dũ Khánh tự nhiên không thuận theo, lập tức chỉ Nam Trúc nói. Thiếu trưởng môn xảy ra chuyện lúc hắn là chuyện xảy ra trước sau chứng nhân, một ít chuyện có hắn làm chứng mới có thể nói rõ ràng, ta nghĩ vương trưởng môn cũng không muốn nghe chúng ta nói bậy. Được nghe như thế, Đồ Hưu Khôi hơi lặng yên, sau đó liền làm chủ bày ra tay, biểu thị nguyện ý để vào. Chợt có người tiến lên đối Dũ Khánh cùng Nam Trúc tiến hành soát người kiểm tra, cử động lần này mang ý nghĩa vô lễ, cũng mang ý nghĩa không khách khí. Nam Trúc âm thầm vô cùng lo sợ, không nghĩ tới sẽ còn soát người, trên người hắn cũng chẳng có gì, trọng điểm là lão thập ngũ trên thân, không khỏi âm thầm liếc nhìn Dũ Khánh. Dũ Khánh mặt ngoài cũng là không nhìn ra cái gì dư thừa phản ứng, tiếp nhận soát người, thành thành thật thật phối hợp với. Ôm cánh tay trước ngực Thanh Nha giống như cười mà không phải cười, có như vậy mấy phần xem náo nhiệt ý tứ, hắn lần trước tới gặp Vương Tuyết Đường lúc nhưng không có bị tìm tới thân, này rõ ràng là tại nhục nhã người nào đó. Kỳ thật kiểm tra cũng không có nhiều cẩn thận, liền sờ lên, xem có hay không giấu giếm hung khí, sau đó liền là lệnh cưỡng chế hai người cởi xuống tùy thân vũ khí, giao tại bên ngoài thủ vệ trên tay, cuối cùng mới cho đi. Dũ Khánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đi theo thông quan Nam Trúc thì âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, hắn cùng Mục Ngạo Thiết là biết Dũ Khánh kế hoạch cùng Vương Tuyết Đường là cùng, vẫn là quyết một trận thắng thua ngay tại này một lần gặp mặt, biết Dũ Khánh hẳn là mang theo thứ nào đó đến đây, nhưng trước mắt bị lục soát một chuyến lại không tìm ra đến, lão thập ngũ đem đồ vật tàng đi đâu rồi, chẳng lẽ sớm đoán được muốn soát người, không mang tới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.